Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 347. Mô phỏng chiến nhà nhỏ ngẫu nhiên gặp. 347. Mô phỏng chiến nhà nhỏ ngẫu nhiên gặp. Đúng rồi, Erika, ngươi vừa rồi viết quyên cái gì? Ta nhìn cái kia lãnh đạo trường học mặt đều tái rồi. Đúng nga, ngay từ đầu xem sắc mặt vẫn rất vui vẻ. Đằng sau trực tiếp tới cái lớn đảo ngược a. Chúng ta đi thời điểm khóe miệng của hắn còn tại rút rút đâu. Không hổ là quý tộc trường học, cho Busora bọn hắn những thứ này tới tham gia hoạt động. An bài dừng chân đã coi như là rất không tệ khách sạn phối trí. Bất quá nhìn cái này phối trí còn giống như vẻn vẹn trường học học sinh ký túc xá. Chẳng qua là một cái độc tòa nhà chuyên môn dùng để tiếp đãi khách tới thăm. Dẫn đường nữ nhân chào hỏi một chút sau liền rời đi. Đem ba lô để ở một bên. Busora cùng Misty tò mò hỏi. Ha ha, ta cùng Kinsawara hướng trường học góp 300 kiện kỹ năng học tập khí. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói Erika bên người tiểu mập mạp cũng vui vẻ ha ha nở nụ cười. Mặc dù không biết là kỹ năng gì học tập khí, bất quá thứ này giá thị trường cũng không thấp, tạm thời mỗi kiện định giá 5 vạn, 300 kiện kỹ năng học tập khí, giá trị cũng đạt tới 1.500 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Ha ha, Kinsawara, nói cho hắn biết chúng ta quyên chính là kỹ năng gì học tập khí. Hắc hắc, Zenitech, Tung Cát, Le, Trừng Mắt, Tail Whip, Vẫy Đuôi, chấm ngoặc kép. Nạch, không nhìn ra a, hai người thật đúng là hai đóa kỳ hoa. Chế tác kỹ năng học tập thiết bị liệu không rẻ đi. Mập mạp ngươi vậy mà đem cái này ba cái kỹ năng khắc lục thành kỹ năng học tập khí. Bại ra đồ chơi, nhìn trước mắt hai cái này cười đến cùng cái đồ ngốc ra hỏa. Busora không còn gì để nói, như thế hào vô nhân tính thật được không? Hắn gần nhất thế nhưng là đem tiền trên người sắp tiêu hết. Celadon tập đoàn cổ đông chia hoa hồng phải chờ tới cuối năm. Hắn hiện tại nhanh nghèo đến điên rồi. Hắn còn thiếu Misty tam tỷ Violet 100 vạn. Lão đại, ngươi cái này không biết. Kỹ năng học tập khí sở dĩ giá cả không đồng nhất. Ngoại trừ bản thân khắc lục kỹ năng chân quý trình độ không đồng dạng bên ngoài. Kỹ năng học tập khí bản thân vật liệu cũng đều là có chênh lệch. Giống ta cùng Erika tỷ lần này đưa ra cái này 300 bộ kỹ năng học tập khí. Không tính nhân lực chi phí, vật liệu chi phí cũng mới hơn 20 vạn mà thôi. Tiền không trọng yếu, trọng yếu là có thể ác tâm một phen trường học cao tầng. Ngươi nhưng không biết lúc trước mãnh liệt yêu cầu trường học đem hai ta khai trừ. Chính là vừa rồi tên hỗn đản kia, vừa rồi nhìn thấy ta hai lúc tiếp đãi cái kia cỗ nhiệt tình sức lực. Hoàn toàn nhìn không ra đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, như vậy sẽ trang. Cuối cùng mặt đen lên còn muốn nói hoan nghênh chúng ta những thứ này đồng học về trường học cũ. Tham quan, ha ha, ngày mai lại đánh một đợt mặt chúng ta liền rút lui. Ta cũng không muốn đợi ở cái địa phương này. Bất quá ta hai trước mang Busora-kun cùng Misty các ngươi dạo chơi đi, vừa rồi nhân viên tiếp đãi lúc rời đi, đã nói đợi ngày mai hoạt động kết thúc về sau, sẽ dẫn bọn hắn tham quan cả tòa trường học, lần nữa trước đó không nên rời đi gian phòng. Bất quá hiển nhiên Erika không phải loại kia ăn phận thủ thường người. Chí ít, tòa này trong trường học không phải, đi thôi. Tòa nhà này phía đông chính là mô phỏng chiến nhà nhỏ. Ta mang các ngươi đi xem một chút cái này trường học bồi dưỡng học sinh năng lực chiến đấu địa. Phương, nói đến đây, Erika trên mặt vẻ trào phúng biến thành càng thêm nồng đậm. Như thế để Busora có chút hiếu kỳ cùng không hiểu. Chẳng lẽ lại cái trường học này mô phỏng chiến nhà nhỏ lại có cái gì cổ quái sao? Mô phỏng chiến nhà nhỏ, Gisen thế nhưng là lớp sơ cấp thủ tịch sinh. Thực lực là chúng ta giới này học sinh bên trong cường đại nhất. Ngươi muốn khiêu chiến nàng tuyệt đối là không có khả năng thắng. Một người mặc quý tộc, trường học sinh chế độ thiếu niên thần sắc kiêu ngạo mà nói. Mà trước người hắn đứng đấy thì là hai nam một nữ ba cái trẻ tuổi huấn luyện ra. Xem bọn hắn trên lưng ba lô, xem ra là ba cái lữ hành bên trong huấn luyện ra. Mà lại các ngươi đừng nhìn ta là lớp bên trên học sinh kém. Nhưng là ta thế nhưng là cũng có vượt qua hai cái huy chương thực lực nha. Nguyên bản bị bạn học cùng lớp lấy yêu roi làm lý do khi dễ. As, Brock cùng Verity ba cái vì hắn bênh vực kẻ yếu. Không nghĩ tới lúc này ra hỏa này. Ngược lại đứng tại đám kia khi dễ bạn học của hắn bên kia. Dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Thấy Brock một trận lắc đầu. Trong mắt của ta, ngươi còn không có hai cái huy chương thực lực. Ta là Peter Jim đạo quán huấn luyện ra. Ngươi có muốn hay không cùng ta đối chiến một trận thử một chút? Mặc dù Peter Jim thực lực không tính quá mạnh, nhưng là tại Brock xem ra, dầu nếu là đi lên khiêu chiến Peter Jim, cuối cùng tuyệt không có khả năng từ trong tay hắn đạt được ni bỉ huy chương. Peter City hệ nham thạch đạo quán sao? Ta tại mô phỏng thi đấu bên trong thế nhưng là thắng thật nhiều lần. Không tin ngươi nhìn, dứt lời dâu thuần thục mở ra một đài giống máy tính đồng dạng mô phỏng đối. Chiến khí, tìm tới trên màn hình Peter Jim huy chương ô biểu tượng. Điểm kích khiêu chiến về sau, trên màn hình lập tức xuất hiện hai cái Pokemon. Dâu điều khiển một con hệ thảo Whipping Bell. Đối diện phái ra một con hệ nham thạch ô nhi, dâu một bộ mê chi tao thao tác, một chiêu Razor Leaf, phi diệp khoái đao, nhẹ nhõm miểu sát đối diện phái ra ô nhi, thấy một bên As mấy người sửng sốt một chút. U, As, Brock, Verity, các người tại sao lại ở chỗ này? Brock gặp dâu vậy mà dùng đối chiến trong trò chơi số liệu để cân nhắc nhà mình đạo quán thực lực. Dù là tính tình luôn luôn rất tốt, Brock trong lòng cũng sinh ra chút nộ khí. Trong lòng mỗi người đều có quý trọng đồ vật, mà Peter Jim danh dự chính là Brock 10 phần để ý. Đang muốn cùng dâu tiến hành Pokemon đối chiến, dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết Peter Jim thực lực. Lúc này đột nhiên mô phỏng đối chiến cửa phòng bị đẩy ra. Chính là Busora bốn cái tại Erika dẫn đầu xuống đến tham quan. Không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này gặp Busora đại ca. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi. Khoảng cách Cerulean City từ biệt đến bây giờ đã qua hơn 3 tháng. Trước đó tại Cerulean City, Busora không ít chỉ đạo hắn huấn luyện Pokemon. Bây giờ Ash đã khiêu chiến qua Peter Jim, Cerulean Jim, Lavender đạo quán, Fuchsia Gym, Vermilion Gym, khoảng cách tập hợp đủ 8 cái huy chương còn có sau cùng 3 cái. Mà lại đạo quán huy chương vẫn là tiếp theo. Từ khi Cerulean City huấn luyện lúc, trong nguyên tắc một mực không nguyện ý tiến hóa Bulbasaur, Squirtle, tiến hóa đến giai đoạn thứ 2 Ivysaur, Wototo, Astral thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Cùng trong nguyên tác cái kia mới xuất đạo, làm việc qua loa đồ ngốc, đã có nghiêng trời lệch đất cải biến, mà thu được cái này một loạt sau khi tăng lên. As muốn nhất chia sẻ phần này vui sướng người chính là Busora. Bất quá một mực không có gặp được, mà As lại là một cái không thích gọi điện thoại người. Lần này đột nhiên gặp được Busora, As xem như hưng phấn nhất một cái. Mời xong phương phái ra riêng phần mình Pokemon, Busora cùng Ash mấy cái hàn huyên một chút về sau. Brock cùng dâu chiến đấu vẫn là đánh lên. Misty đứng tại sân đối chiến bên cạnh Sung làm trọng tài. Trong nguyên tác bồi Ash lữ hành qua Kanto, Johto, Orin Archipelago ba cái địa khu, Misty cùng Busora cùng đi tới. Không nghĩ tới Verity vậy mà gia nhập vào As trong đội ngũ đến. Như thế cùng bản kịch trang kịch bản đồng dạng. Bất quá đối với phôi trí từ As, Sorrow, Verity, biến thành As, Brock, Verity, đối phó hệ nham thạch Pokemon, liền muốn dùng hệ thảo Pokemon, ra đi Whipping Bell, dâu nhằm vào Brock Pewter Gym thuộc tính, phái ra một con hệ thảo, độc xong thuộc tính Whipping Bell. Tại Pokemon lựa chọn bên trên ngược lại là so với rất nhiều mới xuất đạo lữ hành huấn luyện ra tốt. Một chút, còn biết Pokemon ở giữa thuộc tính khắc chế. Đã như vậy, trận đấu này liền giao cho ngươi. Ô Nhi, không biết có phải hay không là vừa rồi dâu dùng máy mô phỏng khí khiêu chiến Pewter Gym dùng Whipping Bell miểu sát Ô Nhi. Brock gặp dâu bây giờ hiện thực chiến đấu bên trong cũng phái ra Whipping Bell. Brock không hề nghĩ ngợi trực tiếp vung ra Ô Nhi Pokebo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.